Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 112, trong triều Bí Văn. Vậy nếu như để ngươi đến quy hoạch, ngươi hội làm thế nào? Quang Năng với thấy rõ hiện trạng còn là còn thiếu rất nhiều. Có cùng ứng đối sách mới có thể giải quyết vấn đề. Hàn Kỳ đang nghe hắn lời nói về sau, lâm vào trong trầm tư. Lý Mộc Nhiên cũng không vội, uống nước trà chờ đợi. Nửa ngày, Hàn Kỳ mở miệng: đường, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lấy bất biến ứng vạn biến. Hiện tại cứ dựa theo Lý đại ca thuyết vững chắc phát triển. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi liền lấy trước thành Tây hoặc là thành Đông khai đao. Dạng này tuy nhiên đang phát triển phương diện tốc độ chậm một chút. Tuy nhiên lại có thể hao phí nhỏ nhất thực lực đánh đại trùng bang. Tiểu Thiên hai người nghe hắn lời nói đều cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là lắc đầu: đường, Hàn Kỳ ngươi vừa pháp mặc dù tốt, tuy nhiên lại quá chậm. Theo ta được biết đại trùng bang tại Lư Châu Thành cũng không phải cái gì mới quật khởi bang phái. Bọn họ đối Lư Châu Thành hiểu biết viễn siêu ra chúng ta suy đoán. Bởi vậy tại thực hành ngươi phương án đồng thời, ta cảm thấy chúng ta còn phải cùng bọn họ đánh kinh tế chiến. Kinh tế chiến. Ba người nghe được cái này danh từ mới mẻ, không hẹn mà cùng đi ra âm thanh hỏi. Thấy thế hắn gật gật đầu: đường, không sai. Cũng là kinh tế chiến. Chúng ta bên ngoài cùng đại trùng băng có thể giả bộ như gió êm sóng lặng bộ dáng. Thậm chí chứa một bộ e ngại tư thái. Để bọn hắn cho là chúng ta nông công hội bất quá là dựa vào vận khí cùng kỳ ngộ mới có thành nam. Mảnh đất này, Trình Thiên nghe xong, không hiểu hỏi thăm, dạng này chẳng phải là muốn trợ tăng bọn họ khí thế. Y theo này đại trùng băng băng chủ tính cách, đoán chừng hội cưỡng ép tiến vào chiếm giữ thành nam. Trình Thiên lo lắng không phải không có lý. Bất quá đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Khẽ cười: đường, tiến vào chiếm giữ thành nam. Này cũng phải nhìn bọn họ có đến, phải chăng có về. Chỉ muốn cái này độ nắm chắc tại chính chúng ta trong tay. Lớn như vậy trùng bang muốn tiến vào chiếm giữ thành nam cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Nói xong ý, vị thâm trường nhìn Hàn Kỳ liếc một chút. Hắn thuyết câu nói này cũng là tại nói cho Hàn Kỳ. Tư thái hạ thấp có thể, nhưng là cũng phải để này đại trùng bang biết rõ đường nông công hội cũng không phải là dễ dàng như. Vậy bóp, cái sau nhìn qua hắn ánh mắt, ngầm hiểu gật gật đầu. Đạt được trả lời hắn tiếp lấy thuyết: đường, tiếp xuống chúng ta nói một chút kinh tế chiến. Phương Nam, đại trùng bang bang chúng có bao nhiêu? Liền không lên tiếng Phương Nam không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại đột nhiên hỏi hắn. Một chút suy tư về sau thuyết: đường, đại trùng bang bang chúng tại 5-600 số lượng này. Thành Tây thành Đông hai cái bang phái đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Nam há hốc mồm lại trả lời không được. Hắn đã được đến đáp án. Phương Nam nhìn lấy sắc mặt hắn, vốn cho là hắn hội giống vừa tài như vậy răn dạy chính mình. Không nghĩ tới nghe được lại là lời nói thấm thía lời nói. Phương Nam, biết người biết ta, trăm chiến không thua. Câu nói này không phải không có lửa thì sao có khói. Hy vọng ngươi có thể minh bạch chính mình chức trách. Mặc dù Thuyết Tiểu Thiên là hội trưởng, Hàn Kỳ hiện tại là phó hội trưởng, nhưng là chân chính trưởng quản lấy nông công hội mệnh mạch lại là ngươi. Hắn lời nói rất lợi hại, có thâm ý. Cái gì gọi là tục nhân? Người có quyết tâm đều là tục nhân. Tục nhân sẽ vì một ít hư vô mờ mịt đồ vật động lên chính mình tâm tư. Mặc dù Thuyết Phương Nam trước đó biểu hiện để hắn rất thất vọng, bất quá ai không phải tục nhân? Làm đi theo Lý Mộc Nhiên cùng một chỗ đoạt lấy thành nam người. Hắn chức vị nhưng không có vừa gia nhập Hàn Kỳ cao. Không có ý nghĩ là không thể nào. Mà lại Phương Nam không giống với Trình Thiên. Hắn có tâm tư càng thêm linh hoạt. Chấp pháp đường hiện trạng hắn đã nhìn thấy. Căn bản chính là thuộc về Phương Nam chính mình một cỗ tiểu thế lực. Bất quá từ hắn thái độ xem ra, Phương Nam cũng không có cái gì tàn niệm. Bất quá là đơn thuần có chút lời oán giận. Lý Mộc Nhiên câu nói này chính là vì nói cho hắn biết, cho dù ngươi chức vị thấp hơn hai người khác, thế nhưng là ngươi quyền lợi lại là trong ba người tương giác mà nói tương đối cao. Trình Thiên không hiểu nhiều Lý Mộc Nhiên câu nói này. Bất quá theo nông công hội lớn mạnh, hắn cũng phát hiện Phương Nam không tại giống như trước như vậy. Mà Hàn Kỳ thì là so Trình Thiên thấy rõ. Nhìn lấy cái này tại toàn bộ trên bàn rượu nói chuyện rất ít chấp pháp đường đường chủ. Có lẽ là bị đâm bên trong yếu hại. Phương Nam nhìn lấy quăng tới 6 hai mắt ánh sáng. Cúi đầu xuống đường, lão đại. Người yên tâm. Tại Phương Nam trong lòng nông công hội vĩnh viễn là Phương Nam nhà, Lý Mộc Nhiên cũng không thể trả lời hắn câu nói này. Gật gật đầu về sau. Trịnh trọng liếc hắn một cái. Tiếp tục vừa tài đề tài thuyết đường, chính như Phương Nam chỗ thuyết đại trùng bang nhân số tại 5-600 số lượng. Mà lại đại trùng bang nhân đều là chút chơi bời lêu lổng du côn vô lại. Tất nhiên không biết làm cái gì hoạt kế. Cho nên cái này đại trùng bang nguồn kinh tế toàn dựa vào đe dọa bách tính được đến. Mà tại ở trong đó lại lấy thương gia người bán hàng rong gặp hãm hại sâu nhất. Nếu như có thể đem Lư Châu Thành còn lại thương gia toàn bộ bện thành một sợi dây thừng. Đoạn đại trùng bang nguồn kinh tế. Như vậy chết gầy lạc đà phải chăng so ngựa lớn liền không tốt nói. Chậm rãi từ từ đem nói cho hết. Lời. Ba người bỗng nhiên giống như là phát hiện tân đại lục. Trong mắt tỏa ánh sáng. Một phen nói chuyện với nhau liền đem sau này nông công hội đối phó đại trùng bang đối sách định ra. Trình Thiên bởi vì có việc nên rời đi trước. Phương Nam làm theo tiếp tục giúp đỡ sửa sang. Lúc này trên bàn chỉ còn lại có Lý Mộc Nhiên cùng Hàn Kỳ hai người. Lý đại ca chi tài gọi tiểu đệ cực kỳ bội phục. Ta nhất định phải đem chuyện hôm nay tình nói cho gia phụ. Giống như Lý đại ca như vậy nhân tài làm một cái tiểu tiểu gia đình thực sự có chút khuất tài. Nghe Hàn Kỳ lời nói. Hắn trong lòng có chút phiền muộn. Làm sao mỗi cái nhìn thấy chính mình cũng muốn để cho mình đi đến con đường làm quan. Chính mình không có gì lớn khát vọng. Chỉ muốn an an ổn ổn làm dân chúng. Không thuyết kiều thê mỹ thiếp thành đàn đi. Làm sao cũng có thể vợ con nhiệt kháng đầu. Khi nhưng bà lão này phải thêm một cái nhóm chữ. Bình bình đạm đạm mới là thật. Bình an mới là phúc. Kiện kiện khang khang hạnh phúc nhất. Đừng đừng. Người Lý đại ca quen biếng nhá. Nếu là thật cho cái làm quan. Không ra 3 ngày tất nhiên bị mất chức bắt giữ xử lý. Đến lúc đó ta mình ngược lại là việc nhỏ. Liên lụy Hàn Thái Thú mới là tuyệt đối không đáng. Gặp nhà mình đại ca lại tại thuyết mê sảng. Hàn Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Người này người đều hy vọng đi vào con đường làm quan. Một bước lên mây. Nhà mình đại ca làm sao lại hoàn toàn tương phản đâu. Tiểu Hàn, có chuyện ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, Lý Mộc Nhiên đột nhiên hỏi một chút. Để Hàn Kỳ hơi dừng lại. Sau đó đáp đường, Lý đại ca có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, hắn nghiêm sắc mặt hỏi thăm đường, cái này cao phó rốt cuộc lúc người nào? Ta nghe nói hắn cùng Hàn Thái Thú tựa hồ không phải như vậy thân mật a, lời vừa mới dứt. Gặp Hàn Kỳ trên mặt có chút khó khăn chi sắc hắn khoát khoát tay đường, đã không tiện thuyết coi như. Ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, Hàn Kỳ gặp nhà mình đại ca thần thái. Cắn răng một cái đường, cái này đường cũng không có gì không tốt thuyết. Chỉ là dính đến đương kim hoàng thất. Bây giờ bệ hạ dưới gối có tam tử. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chính là đương kim hoàng hậu sở sinh. Đại hoàng tử vốn nên kế thừa đế vị vì đương kim thái tử. Chỉ là đương kim thánh thượng không thích hai vị này hoàng tử mà chính là độc sủng tam hoàng tử. Bởi vậy cái này thái tử chi vị treo mà chưa định thì ra là thế. Trước kia nhìn điện ảnh và truyền hình bên trong nói cái gì đoạt đích chi tranh. Minh tranh ám đấu. Lần này lại là trở thành sự thật sự tình. Thái tử chi vị chưa định. Cái này cũng thành trên triều đình đấu tranh. Trên triều đình cũng phân làm lưỡng phái. Trong đó một phái chính là lấy đại hoàng tử cầm đầu tả thừa tướng một phái. Một phái khác thì là tam hoàng tử một phái. Chỉ là cái này tam hoàng tử chính là một cái vô danh phân cung nữ sở sinh. Theo thuyết sinh hạ tam hoàng tử liền bị hoàng hậu ban được chết. Khụ khụ PS. Cầu đề cử. Cầu khen thưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.